Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời thề độc ác của người hàng xóm nhanh chóng biến mất. Và anh ta bị kéo vào phòng ngủ sâu nhất của ngôi nhà ma ám bởi những con quái vật trong bóng tối. Trong ngôi nhà nơi Hàn Phi ở có hai phòng ngủ. Phòng ngủ sâu nhất bị khóa. Trước đây anh ngủ ở một phòng ngủ khác. Một người sống to lớn vừa biến mất ở trước mắt. Hàn Phi nói như vậy không sợ. Nếu người hàng xóm ở tầng 6 không đến thăm, người bây giờ bị kéo vào sâu trong phòng ngủ có thể là chính anh ta. Tại sao yêu quái lại kéo vào phòng ngủ đó? Trong phòng đó cất giấu thứ gì vậy? Hàn Phi chưa tới phòng ngủ khóa cửa kia. Nhưng hắn có ưu điểm lớn nhất chính là có thể khống chế được lòng hiếu kỳ. Đừng xem, không nên thấy, không đi nơi bạn không nên đi. Tiếng la hét của hàng xóm dần biến mất. Hàn Phi nhìn chùm chìa khóa lớn trong tay. Trong lòng âm thầm nảy ra ý định thừa kế hàng xóm. Sau khi lão quái vật bình tĩnh trở lại, ta sẽ thử vào phòng ngủ. Nếu có thể, thật tuyệt nếu tìm được chìa khóa của nhà hàng xóm. Cuối cùng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, Hàn Phi có thể bỏ game bất cứ lúc nào. Vì vậy hắn tràn đầy tự tin. Sau khi dọn dẹp căn phòng một chút, anh ngồi ở lối vào phòng khách và bắt đầu kiểm tra bảng thuộc tính của mình. Người chơi mang số 0000. Xin chú ý, mỗi khi thăng cấp sẽ nhận được điểm thuộc tính miễn phí. Sau cấp 10 có thể chọn nghề nghiệp. Chức năng kiểm kê được mở khóa. Và phần thưởng nhiệm vụ sẽ được lưu trữ trong kho trước. Nhìn thấy thông tin sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hàn Phi có chút thất vọng. Hắn liều mạng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng phần thưởng nhiệm vụ có vẻ không được tốt lắm. Hàn Phi lần đầu tiên mở túi đồ và lấy ra chiếc nhẫn của chủ nhà. Bọn họ, nhìn món đồ giới thiệu, Hàn Phi có lẽ cũng đoán ra được. Chỉ cần đeo chiếc nhẫn này là có thể nhìn thấy ma. Hàn Phi trực tiếp đeo chiếc nhẫn vào. Vừa đeo vào, anh cảm thấy lạnh sống lưng từ ngón tay. Càng đến gần phòng ngủ sâu nhất trong ngôi nhà ma, cảm giác băng giá càng mạnh mẽ. Chiếc nhẫn này có thể đưa ra lời cảnh báo sớm. Con ma càng đáng sợ, thì sự lạnh lùng tỏa ra từ chiếc nhẫn sẽ càng nặng. Trông không đẹp lắm, nhưng thực ra nó khá thực dụng. Chỉ cần đeo chiếc nhẫn này, tôi có thể tránh được nhiều khu vực nguy hiểm. Hàn Phi vẫn không biết khái niệm về vật phẩm màu máu là gì. Trước đây anh ta đã tìm kiếm thông tin về một kiếp hoàn mỹ. Nhưng vật phẩm màu máu không được đề cập ở trên. Sau khi nghiên cứu các vật phẩm phần thưởng, Hàn Phi nhìn vào điểm kỹ năng miễn phí và điểm thuộc tính miễn phí mà mình thu được. Tôi bây giờ có một điểm kỹ năng miễn phí. Vấn đề là hai khả năng tôi có là nấu ăn và diễn xuất. Không liên quan đến chiến đấu. Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Phi đã dùng điểm kỹ năng cho kỹ năng diễn xuất của mình. Trong trò chơi thế giới ngầm nơi ma quái tràn lan này, kỹ năng diễn xuất đôi khi có thể đóng một vai trò bất ngờ. Chẳng hạn như khi anh ta đối mặt với Ngụy Hữu Phúc vừa rồi. Người chơi số 0000. Kỹ năng diễn xuất của bạn bây giờ đã ở mức trung bình cấp 2. Khi kỹ năng diễn xuất của bạn đạt đến mức 10 trung cấp, bạn sẽ tự động tiến đến kỹ năng diễn xuất cao cấp. Khá khó để nâng cao kỹ năng của bạn, nhưng những nhiệm vụ mới làm chỉ là những nhiệm vụ cơ bản nhất. Và phần thưởng nói chung là bình thường. Trước khi có được những kỹ năng mới, Hàn Phi đã quyết định chăm chỉ trau dồi kỹ năng diễn xuất. Sau cùng, anh muốn che đậy thân phận người sống và hòa nhập vào đại gia đình ở đây càng sớm càng tốt. Những điểm thuộc tính cuối cùng còn lại, Hàn Phi trực tiếp cộng vào thể lực của mình mà không cần suy nghĩ nhiều. Thể lực của anh ta vốn dĩ chỉ có 4. Thực sự rất tệ. Khi tôi đang cố gắng cứu người hàng xóm của mình, tôi đã gần như bỏ chạy bởi phía bên kia. Sau khi thể lực được cải thiện, Hàn Phi vung nắm đấm vài cái. Hắn rõ ràng cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn. Động tác cũng uyển chuyển hơn rất nhiều. Cái này chỉ thiếu một chút nữa thôi. Lát nữa ta sẽ tăng cấp. Có thể là như vậy. Bạn có thể chạy nhanh hơn một con ma. Sau khi có thể thoải mái thoát khỏi trò chơi, Hàn Phi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hiện tại tâm lý của hắn thực sự là chơi trò chơi. Nhặt con dao làm bếp trên mặt đất. Hàn Phi không quấy rầy đám quái vật ở sâu trong ngôi nhà ma. Dự định lên lầu 3 gặp Mạnh Thạch trước. Bản thân lão phu nhân cũng không phải người xấu. Nếu như ta có thể giúp lão phu mở lòng, như vậy bên kia khả năng sẽ đồng ý với ta. Bây giờ hắn đã hiểu sâu hơn về trò chơi này. Các trò chơi chữa bệnh khác đều là người chơi chữa bệnh. Trò chơi này không chỉ chữa bệnh cho người chơi, mà còn muốn chữa bệnh cho NPC. Thực sự là một trò chơi hiếm có. Lương tâm, khi Hàn Phi mở cửa an ninh, gần như vừa bước chân ra khỏi cửa liền cảm nhận được sự lạnh lẽo từ ngón tay đeo nhẫn. Rõ ràng là hành lang không được sạch sẽ. Nơi này ước chừng phải đánh ma mấy lần mới có thể lấy được đồ. Độ lạnh từ ngón tay của anh ta có thể chấp nhận được. Và Hàn Phi thận trọng bước vào hành lang với một con dao làm bếp. Hắn ở lầu 4, nhà bà cụ lầu 3 cũng không dám bất cẩn. Có một sự im lặng chết người trong hành lang. Và điều kỳ lạ là đèn kích hoạt bằng giọng nói ở tầng 6 sẽ liên tục bật sáng. Rõ ràng là không có âm thanh nào ở đây. Anh lặng lẽ bước xuống lầu. Hàn Phi đi đến giữa tầng 4 và 3 thì dừng lại. Từ từ ngồi xổm xuống. Hàn Phi liếc nhìn lên lầu dọc theo khe hở giữa tay vịn cầu thang. Đèn kích hoạt bằng giọng nói ở tầng 6 vẫn đang bật sáng một cách khó hiểu. Đây có phải là người hay không? Di chuyển bước chân, Hàn Phi đi về phía lầu 3. Khi sắp lên đến lầu 3, hơi mát từ trong vòng đột nhiên tăng lên. Tình hình thế nào? Dựa vào việc mình có thể bỏ game bất cứ lúc nào. Hàn Phi cũng không lùi bước. Tiếp tục bước xuống, chỉ thấy cửa nhà đối diện Mạnh Thạch đã được mở ra. Gương phiếm trên cửa bị nứt vỡ rơi xuống đất. Giấy dán bùa trên cửa cũng bị xé ra rất nhiều. Có phải vì Mạnh Thạch không mở cửa vì gia đình đối diện với bà ta? Hàn Phi dám dừng lại trước cửa nhà Mạnh Thạch. Chưa kịp gõ cửa, ngón áp út đột nhiên truyền đến một cỗ lạnh lẽo. Anh quay đầu lại và thấy một đứa trẻ ở phòng đối diện đang lao về phía anh với một nụ cười. Thần kinh của hắn lập tức thắt lại. Trong nháy mắt đứa nhỏ từ trong phòng chạy ra cửa. Hàn Phi không có kịp phản ứng nữa. Lập tức lựa chọn bỏ trò chơi. Màu đỏ của máu bao phủ khắp thế giới. Và các liên kết thần kinh bị cắt đứt. Khi Hàn Phi có thể lấy lại quyền kiểm soát cơ thể của mình. Anh ta cởi mũ bảo hiểm trò chơi. Nằm liệt trên giường. Hàn Phi tay không tự chủ được run lên. Ta đã thận trọng đủ rồi. Nhưng nếu vừa rồi không có chiếc nhẫn kia, e rằng còn gặp tai nạn. Trò chơi này thật sự là quá trớn. Cách chương.